Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 711, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Còn muốn hay không tiếp tục khiêu chiến? Đại tiên sinh mở miệng, hết thảy đều phải dựa theo tuyển thủ ý nguyện đến. Đây là giác đấu trường nguyên tắc. Lạc Phàm vừa định nói chuyện, đột nhiên hắc ám trong bầu trời đêm xuất hiện một mảnh màu đỏ hào quang. Hào quang tại thiên tâm đảo phương Nam dâng lên, quang mang vạn trượng, giống như ban ngày, để rất nhiều người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Kịp phản ứng về sau, trong mắt mọi người đều hiện lên cực nóng chi ý, như hôm nay hàng dị tượng, không cần nghĩ cũng biết. Phương Nam hải vực khẳng định có chân bảo hiện thế, cũng chỉ có kỳ chân dị bảo mới có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi Phương Nam hải vực. Hiện tại, lập tức, nhất định phải đoạt được vĩnh hằng chi tâm. Sư Đông Thành thanh âm dồn dập tại Lạc Phàm trong đầu. Truyền đến, đúng đúng đúng, nhất định phải đoạt được vĩnh hằng chi tâm. Một khi đạt được vật này, chúng ta những người này liền có thể phục sinh. Chỉ cần có thể đoạt được vật này, chúng ta có thể thỏa mãn ngươi tất cả điều kiện, bao quát ngươi quay về minh giới. Biệt yên thanh âm cũng vang lên, Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng. Hắn biết, chúng thần mộ bia chọn chúng chính mình, vì chính là để cho mình nghĩ biện pháp phục sinh bọn hắn. Mà bây giờ, cơ hội đến. Phục sinh những cường giả kia cơ hội, một khi phục sinh bọn hắn, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn mượn nhờ thế lực của bọn hắn tìm kiếm được thân nhân của mình, sau đó quay về minh giới, trở lại địa cầu a. Đây là bọn hắn tất cả mọi người cộng đồng mộng tưởng. Đi, Lạc Phàm đằng không mà lên, bay thẳng hướng phía Nam hải vực. Giờ phút này, hải yêu nhất tộc thành lập quy tắc đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là đoạt được cái gọi là vĩnh hằng chi tâm. Không chỉ là Lạc Phàm, thiên tâm đào những cái kia thiên nguyên cảnh cường giả, cùng thế gia cường giả, thậm chí thiên tâm đào đào chủ cũng đều ngay lập tức hướng về phương Nam hải vực bay đi. Bọn hắn thực lực đều rất mạnh, áp đảo Lạc Phàm bọn người phía trên, ở ngoài ngàn dặm. Nguyên bản màu xanh thảm đại hải tại lúc này biến thành huyết hồng sắc. Dù là cách nhau rất xa, đều có thể thấy rõ ràng đáy biển có một cái lớn chừng bàn tay. Màu đỏ hình trái tim chi vật, vĩnh hằng chi tâm, đây là thập giới bên trong cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Tương truyền trăm vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Chỉ cần đạt được vật này, liền có thể trở thành cường giả chân chính. Sư Đông Thành thanh âm vang lên, Lạc Phàm, sư lão, chung quanh cao thủ đông đảo, không hạ ngàn người, muốn cướp đoạt vĩnh hằng chi tâm, có chút không thực tế a. Chung quanh cường giả nhiều lắm, mà lại, hắn tin tưởng, đây chỉ là bắt đầu, khẳng định còn có những người khác sẽ hướng về bên này hội tụ. Cướp đoạt vĩnh hằng chi tâm. Mặc dù hắn nghĩ nhúng chàm vĩnh hằng chi tâm, nhưng là thực lực không cho phép a. Giao cho ta tới đi. Một đạo thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại chớ bắc trong đầu, liền gặp một người mặc trường bào màu xám, mày kiếm mắt sáng trung niên nhân huyễn hóa mà ra. Gặp qua kiếm thần, sư Đông Thành, biệt yên bọn người liền vội vàng hành lễ. Nghe được cái này, Lạc Phàm nội tâm hung hăng run lên. Ngài là Vi Đông tiền bối. Vi Đông, người đưa ngoại hiệu kiếm thần, chính là chúng thần mộ địa bên trong thực lực xếp hạng trước 10 siêu cấp cường giả. Đối với hắn danh tự, Lạc Phàm vẫn là rất quen thuộc. Tiếp xuống, từ ta trưởng khống thân thể của ngươi. Vi Đông ngữ khí bình thản, không đợi Lạc Phàm trả lời chắc chắn, hắn liền cảm giác thân thể mất đi khống chế. Kiện bảo bối này dù không biết vật gì, nhưng xuất hiện tại ta thiên tâm đảo lãnh địa bên trong, vậy liền quy bản đảo chủ tất cả. Ai dám nhúng chàm, giết không tha. Đảo chủ Lôi Bá Thiên thanh âm quanh quẩn tại trong màn đêm. Nghe được cái này, tất cả muốn nhúng chàm kiện bảo bối này người đều từ bỏ ý nghĩ. Không có cách nào, Lôi Bá Thiên thế nhưng là thiên tâm đảo đảo chủ, mà lại nắm giữ thiên nguyên cảnh thập tầng tu vi. Đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Dù là trước mặt bảo bối này cực kỳ hiếm thấy, có thể lại có ai dám nhúng chàm. Mà liền tại lúc này, một thân ảnh bay thẳng hướng Lôi Bá Thiên phía trước. Gặp một màn này, tất cả mọi người đều có một loại tê cả da đầu, cảm giác rợn cả tóc gáy. Ai cũng không nghĩ tới, Lôi Bá Thiên đều mở miệng, lại còn có người dám như vậy không sợ chết, cũng dám đi nhúng chàm kiện bảo bối này. Lạc Phàm, bởi vì Lạc Phàm đã khôi phục dung mạo nguyên nhân, Triệu Đức Sinh liếc mắt liền nhận ra hắn. Cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Gia hỏa này quên đi 3 tháng ước hẹn sao? Nếu không, giải thích như thế nào hắn làm trái Lôi Bá Thiên, lựa chọn chuyện chịu chết? Lớn mật tiểu bối, ngươi tại không nhìn bản đảo chủ sao? Hôm nay, ta liền giết ngươi tế kiếm. Lôi Bá Thiên phát ra một đạo phẫn nộ gào thét, giơ kiếm chém về phía Lạc Phàm. Hiu, một đạo bẻ gãy nghiền nát kiếm khí bắn ra, xé rách thương khung, chém về phía Lạc Phàm. Gặp một màn này, tất cả mọi người biết, Lạc Phàm đã chết rồi. Đừng nói là hắn, liền xem như thiên nguyên cảnh cửu tầng cường giả, cũng khó có thể ngăn cản Lôi Bá Thiên phẫn nộ một kích. Mà liền tại tất cả mọi người cho rằng Lạc Phàm sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, hắn chậm rãi xoay đầu lại, cách không một chảo, đạo kiếm khí kia liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Tê, đám người không hẹn mà gặp hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một trận không hiểu vẻ rung động, giống như phía dưới trong biển rộng sôi trào nước biển. Ai cũng không nghĩ tới, một cái thiên nguyên cảnh nhị tầng gia hỏa, vậy mà tay không bắt lấy Lôi Bá Thiên kiếm khí. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng có một loại không thực tế cảm giác, bởi vì trước mắt một màn này làm cho người rất không thể tưởng tượng. Quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi, Lôi Bá Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chi ý, thậm chí có mồ hôi ở trên mặt trượt xuống. Cao thủ, trước mặt người này là cao thủ chân chính. Mà liền tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm trực tiếp bóp nát Lôi Bá Thiên đạo kiếm khí kia, trong miệng càng là phát ra một đạo băng lãnh âm phù. Đáng chết, là ngươi mới đúng. Trượt xuống, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn quang. Sau một khắc, đám người liền kinh dị phát hiện Lôi Bá Thiên nổ, đúng thế, tại không trung hóa thành một mảnh huyết vụ, biến mất tại giữa thiên địa. Ngoạn tao, Triệu Đức Sinh kém chút sợ tè ra quần. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Một ánh mắt liền để Lôi Bá Thiên cái này thiên tâm đảo đệ nhất cường giả hóa thành huyết vụ. Nếu như hắn gặp gỡ đối phương, hẳn là sẽ chết rất thảm a. Con hàng này quả thực cũng không phải là người a. Món bảo vật này chính là ta hải yêu nhất tộc tất cả. Ai dám nhúng chàm, giết không tha. Trong biển truyền đến một đạo vang dội tiếng cười. Một đầu thương long ở trong biển bay ra. Hắn thân dài vạn mét, tản mát ra một cỗ khiến người gần như hít thở không thông khí tức, làm cho tất cả mọi người đều có loại lớn lao cảm giác áp bách. Không có cách nào, đây chính là Tây Hải bên trong tứ đại hải dương thế lực một trong long tộc. Dù là Lôi Bá Thiên trong mắt bọn hắn cũng bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Mà, Lạc Phàm cũng không để ý tới hắn. Một trường mò về phía trước, kinh khủng thôn phệ chi lực bao vây lấy cái này vĩnh hằng chi tâm ở trong biển trôi nổi bắt đầu. Xem ra, thật có người không sợ chết a. Đầu kia thương long trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn mở ra miệng lớn dính máu, phun ra một đạo kinh khủng long nguyên, chỉ là một đầu run dài mà thôi, cũng dám khiêu khích bản kiếm thần. Dù là ngươi Long Tổ tổ tiên ở đây, cũng không dám tại bản kiếm thần phương trước mặt thức. Lạc Phàm cách không một chảo, năm đạo kiếm khí tại đầu ngón tay bay ra, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ hạ, đem đầu kia thương long phân thây, chém thành một đoạn một đoạn. Người vây xem nhóm lập tức có loại cảm giác da đầu tê dại, một loại không lời rung động trong lòng mọi người dâng lên. Ngoạ tào a, đây chính là Dương Nguyên cảnh cảnh giới siêu cấp cường giả, Tây Hải tứ bá chủ một trong tồn tại, cứ như vậy chết tại Lạc Phàm trong tay. Gia hỏa này đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.